Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2403, ngũ bộ tán. Ta êm đẹp cùng vật nhỏ này nói chuyện, không có nghĩ rằng tiểu tử này vậy mà như thế cuồng ngạo. Đi lên liền mắng ta là thứ không biết chết sống, lúc này ta liền có chút giận, nghĩ thầm đại gia. Ta trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, trải qua ác chiến vô số, mặc dù không thể nói là danh dương thiên hạ, nhưng là trên giang hồ người tu hành gặp mặt đều phải cho ta mấy phần mặt tôi. Hoặc là tiếng La Cửu gia, hoặc là tiếng La Tiểu Cửu ca, lại không tốt cũng sẽ khẽ vuốt cằm, chuyện mặt mũi vẫn là có, bị vật nhỏ này mắng ta là thứ không biết chết sống. Ta mặt lập tức liền nhịn không được rồi, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi mắng ai đây, mắng ngươi đâu, ngươi lỗ tai điếc, nơi này là Dược Vương Cốc, cũng không phải nhà ngươi, há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương, ta vừa rồi đã cho ngươi nói, không có người quen dẫn kiến, sư phụ ta là không hội kiến bất luận người nào, lại không cút, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Thiếu niên kia có chút hung tợn chừng ta một cái nói. Tiểu tử, ngươi uy hiếp ta đâu? Ta niệm tình ngươi tuổi còn trẻ, không hiểu quy củ, lần này có thể tha ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi đừng có lần sau. Ta có chút cả giận nói, nào biết được tiểu tử này lại có chút chưa phát giác minh lệ. Có chút trào phúng nói, ngươi đây là uy hiếp ta đâu? Cho ngươi nói. Ta liền thật đúng là không sợ ngươi, như là ngươi dạng này ta đã thấy nhiều. Một hồi nếu ngươi không đi, ta không riêng mắng ngươi, ta còn đánh ngươi tin hay không? Tiểu tử này khẩu xuất cuồng ngôn, lập tức đem ta cho khí cười. Sắc mặt đột nhiên phát lạnh, trầm giọng nói, tốt, ngươi đánh một mình ta thử xem. Ta xem ngươi vật nhỏ này có năng lực gì. Khi nói chuyện, ta liền tới gần thiếu niên kia một bước, mà đúng lúc này đợi, Trần Thanh Ân đột nhiên đi lên đến đây, nhẹ nhàng kéo ta một chút cánh tay, nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, quên đi thôi, hắn vẫn là một hài tử, lại nói chúng ta là đi cầu người, không nên ở đây cùng Dược Vương Cốc người ra tay. Thanh Ân muội tử vừa nói như thế, trong lòng ta hỏa khí lập tức bị đè xuống không ít. Nhưng mà, thiếu niên kia lại ngay sau đó lại nói, ta nói vị đại thúc này, đừng nhìn ngươi người không ra thế nào đĩa, ngươi bên cạnh vị tỷ tỷ này lớn lên ngược lại là cái diệu nhân. Chính là ánh mắt có chút không dễ dùng lắm, coi trọng ngươi một người như vậy, nói, vật nhỏ này ánh mắt còn không chút kiêng kỵ hướng phía Trần Thanh Ân trên người quét lượng đi qua. Tuổi còn nhỏ. Liền như vậy một cái sắc phôi, vừa mới dập tắt lửa giận, lập tức lại bị vật nhỏ này cho đốt, lập tức tức giận nói, tiểu tử, con mắt hướng chỗ nào nhìn đâu, nhanh đi cùng ngươi sư phụ nói một tiếng, làm hắn ra tới thấy ta, ngươi thì tính là cái gì, còn làm ta sư phụ ra tới gặp ngươi, cút đi ngươi, thiếu niên kia giễu cợt một tiếng, liền muốn đóng lại kia cửa đồng. Mắt thấy cửa đồng liền bị đóng lại thời điểm, ta hỏa khí liền thật sự có chút ép không được. Khẽ vươn tay, một chiêu âm nhu trưởng hướng phía cửa đồng bên trên đánh ra. Kia cửa đồng phát ra một tiếng ầm ầm, lập tức bốn mở mở rộng, mà cái kia vừa rồi đóng cửa thiếu niên, bị ta này trưởng lực cho chấn bay ra ngoài đến mấy mét xa. Ta đây là thu lực đạo. Nếu như vừa rồi dùng tới toàn lực, vật nhỏ này đoán chừng muốn làm trận bị đánh chết không thể. Thiếu niên kia từ dưới đất bò dậy, lập tức tức giận dị thường, mắng to, từ đâu tới cuồng đồ, dám ở Dược Vương Cốc dương oai, đã ngươi muốn chết, ta liền đem ngươi giết, nhét vào Dược Vương Cốc trong làm phân bón hoa đi. Nói, thiếu niên kia khẽ vươn tay. Theo trên người rút ra một cái dây leo, huy vũ một chút, phát ra một tiếng nổ vang, liền hướng phía ta quật mà tới. Ta đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, chờ kia dây leo sắp quất vào trên mặt ta thời điểm. Ta mới đưa tay đem kia dây leo nắm ở trong tay. Này dây leo vừa mới bị ta nắm chặt, ta lập tức cảm thấy nơi lòng bàn tay truyền đến một cỗ nhói nhói. Kim đâm bình thường, vội vàng buông lỏng tay ra, lùi về sau hai bước, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái điểm đỏ. Như là bị thứ gì cho cắn một cái, lúc này mới hiểu được, kia dây leo trên có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Đại gia, không nghĩ tới, như vậy một đứa bé, tâm tư cũng như thế ác độc, vậy mà tại dây leo thượng động tay động chân, chỉ cảm thấy tay tê dần, độc tố kia liền theo lòng bàn tay trong trực tiếp đi lên nhảy lên đi. Mà ta lúc này, liền bất động thanh sắc thôi động tồi tâm trưởng, lập tức đem tích xúc tại thể nội lôi ý kích phát ra đến. Tại đầu kia chúng độc trên cánh tay qua lại lăn hai vòng. Trực tiếp đem độc tố cho phân giải. Thiếu niên kia cũng không biết ta lúc này động tác. Mười phần đắc ý nói. Vị đại thúc này, người thật giống như chúng độc a. Người quỳ xuống đi cầu ta. Sau đó làm vị tiểu thư kia tỉ tới hôn ta một cái. Ta liền giải độc cho ngươi như thế nào? Tiểu cửu ca, Trần Thanh Ân nhìn thấy mặt ta sắc đại biến. Liền đụng lên đến đây. Bắt lại cánh tay của ta. Mở ra lòng bàn tay của ta đi xem. Lúc này mặc dù ta dùng tôi tâm trưởng bên trong ẩn chứa lôi ý đem độc kia giải. Nhưng là độc tố cũng không có hoàn toàn tiêu mất. Giờ phút này nơi lòng bàn tay đã hoàn toàn biến thành đen. Lập tức dọa Trần Thanh Ân con mắt đều trợn tròn. Lập tức nhìn về phía thiếu niên kia nói. Vị tiểu huynh đệ này là chúng ta không đúng. Vừa rồi cũng là vô ý mạo phạm. Chúng ta chỉ là gặp nhau một mặt lĩnh nam dược quái. Đã lão nhân gia ông ta không muốn gặp chúng ta. Chúng ta rời đi cũng được. Còn mời vị tiểu huynh đệ này hạ thủ lưu tình, giúp hắn đem độc giải đi. Thanh Ân muội tử là quan tâm sẽ bị loạn, căn bản không có hiểu rõ tình huống như thế nào, liền bắt đầu thay ta cầu tình. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết, ta Ngô Cửu Âm chưa từng phục qua mềm. Đừng nói độc này ta đã mở ra, cho dù là không có cởi bỏ, ta cũng sẽ không thấp giọng xuống đi cầu như vậy một tên mao đầu tiểu tử. Nhưng mà, thiếu niên kia vẫn như cũ chưa phát giác minh lệ, cười hắc hắc, con mắt không chút kiêng kỵ tại Trần Thanh Ân trên người quan sát. Cười xấu xa nói, vừa rồi ta nói, chỉ cần hắn chịu quỳ xuống để xin tha, sau đó ngươi vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lại tới hôn ta một cái. Ta liền cho hắn giải độc, lời nói thật nói với các ngươi đi. Ta này đằng tiên thượng độc gọi là ngũ bộ tán. Đây chính là kịch độc. Tu vi lại cao người cũng nhịn không mông ngũ phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ lúc sau. Khí độc công tâm. Tài kiếp khó thoát. Tại thế hoa đà cũng không cứu sống hắn. Tiểu huynh đệ. Người trước cho hắn giải độc. Chuyện còn lại chúng ta từ từ nói có thể sao. Người ra cái giá. Ta có thể cho ngươi tiền. Thanh Ân muội tử tiếp tục năn nỉ nói. Lúc này, ta bắt lại Trần Thanh Ân cánh tay. Cười nói, Thanh Ân muội tử, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tiểu tử này thật đem ta chọc giận. Như thế một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Lại còn dám ngấp nghé nữ nhân của ta. Nhìn ta không đem hắn đánh cha mẹ đều nhận không ra. Nói, ta lắc một cái tay. Kiếm hồn sôi nổi mà ra, làm bộ liền muốn hướng phía thiếu niên kia đuổi giết mà đi. Vừa muốn ra tay, Trần Thanh Ân liền kéo lại ta, vội la lên, tiểu cửu ca, ngươi không muốn sống nữa. Đúng nga, vị đại thúc này, ngươi tốt nhất thành thật một chút, chỉ cần một vận khí, nọc độc này sẽ khuếch tán càng nhanh, rất có thể 2 phút đồng hồ không đến, ngươi liền đã cúp. Thiếu niên kia đắc ý nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.